Thanh Xuân Tiên Vương mang thai cáo con của tôi. Chương 122. Nếu như hỏa thần cướp mất hồ con. PN1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu thần vốn là nữ đế quân của hồ tộc. Khi phi thăng từ hạ giới, nhờ công lao hiển hách, bà dẫn dắt cả hồ tộc cùng phi thăng lên thượng giới. Ngày hạ sinh Càng Nhiễm, bà đã lập Càng Nhiễm làm thái nữ điện hạ của hồ tộc. Đáng tiếc, trời chẳng chiều lòng người. Đứa con của họ không may gặp đại nạn, vì chuyện của con mà họ ngày đêm tranh cãi. Từ đó, hỏa thần dọn về hỏa thần điện, còn yêu thần sống một mình trong yêu thần điện. Đã hơn 200 năm không gặp nhau. Nếu không phải vì biết tin tức về Càng Nhiễm và đều mong mỏi được gặp lại con, hôm nay họ cũng sẽ không cùng xuất hiện trên thiên thang. Có lẽ đây là sự an bài trong cõi U Minh, là cơ hội duy nhất để họ tiếp xúc với đứa con của mình. Khuôn mặt yêu thần đẫm nước mắt, đôi mắt đầy vẻ không nỡ rời xa Càng Nhiễm. Ta có thể nhìn con của con được không? Giọng nói của yêu thần chứa đựng nỗi nghẹt ngào không thể che giấu. Nghĩ đến ân tình của bà với mình, Càng Nhiễm ôm lấy tiểu hồ ly từ trong lòng Tán Thanh Xuân. Đặt vào tay bà, yêu thần tuy nói muốn nhìn tiểu hồ ly, thực chất là muốn ở cạnh con mình lâu thêm một chút. Bà nhìn tiểu hồ ly đôi lần, ánh mắt đau buồn lại dừng trên gương mặt Càng Nhiễm. Ngày ấy, khi Càng Nhiễm còn trong tã lót, đã rời xa vòng tay của bà. Bà yêu thương con hơn bất kỳ ai. Những ngày tiểu Càng Nhiễm nằm trong lòng bà vẫn còn rõ ràng như mới hôm qua. Khi đó, Càng Nhiễm không thể rời khỏi bà. Mỗi ngày đều cần sự che chở của mẹ. Vốn dĩ nên là tình cảm mẹ con sâu đậm, nay lại trở nên xa cách như người dưng. Hỏa thần nhìn tiểu hồ ly giống như một viên bánh tròn nhỏ. Đôi mắt ngập nước, giống y hệt A Nhiễm khi còn nhỏ. Thật xinh đẹp, hỏa thần dung mạo trẻ trung xinh đẹp. Năm tháng không để lại dấu vết nào trên người bà. Là thần tộc bẩm sinh, khí tức của bà càng thêm mạnh mẽ uy nghiêm. Dù bà cố gắng tỏ ra gần gũi dịu dàng với Càng Nhiễm, nhưng uy áp của thần tộc vẫn quá lớn. Trong lòng hỏa thần lóe lên một ý nghĩ, nếu bà có thể đưa tiểu hồ ly đi, chắc chắn con của bà cũng sẽ đồng ý phi thăng lên thần giới. A Nhiễm, chúng ta có thể bế tiểu hồ ly không? Giống như ngày xưa đã từng bế con vậy, khi con rời xa chúng ta, con cũng chỉ vừa tròn một tháng tuổi, mẹ còn chưa kịp ôm con mà yêu thương nhiều hơn. Ánh mắt yêu thần quá đỗi yêu thương. Hỏa thần lại trông thật bi thương, dẫu sao họ cũng là thân sinh mẫu thân. Càng Nhiễm không phải loại hồ ly tàn nhẫn, yêu thần và hỏa thần đều là những mỹ nhân tuyệt thế. Nhưng cả hai đã sống được mấy vạn năm, không muốn làm khó hai người đáng thương này. Càng Nhiễm nhìn về phía Tán Thanh Xuân, thấy Tán Thanh Xuân khẽ gật đầu, nàng mới trao tiểu hồ ly tròn trịa cho hỏa thần. Tiểu tử, phải ngoan trong lòng hai vị thượng thần nhé. Hỏa thần vội vàng đón lấy. Tiểu hồ ly đáng yêu mềm mại, đôi mắt tròn long lanh nhìn hỏa thần đầy tò mò. Trên người vẫn còn mùi thơm sữa ngọt ngào. Hỏa thần xoa đầu tiểu hồ ly, lấy ra một bảo vật tiên gia từ trong tay áo. Đây là lễ gặp mặt của bà ngoại tặng con. Khi mẹ con còn nhỏ cũng có một phần giống thế này. Năm đó, khi vừa tìm thợ giỏi ở thần giới chế tạo xong đôi vòng ngọc, Càng Nhiễm đã bị người ta mang đi. Đôi vòng ngọc bà giữ trong tay bao năm, vẫn chưa từng trao được vào tay đứa con của mình. Chiếc vòng vàng lấp lánh với chuông nhỏ reo leng keng. Chuông được khắc thần hỏa rực rỡ, tráng lệ vô cùng. Tiểu hồ ly lớn lên ở Thái Huyền Tông. Mẫu thân là Thanh Xuân Tiên Vương, mẹ là Yêu Hoàng. Bảo vật nhìn thấy không ít, nhưng đây là lễ vật bà ngoại xinh đẹp mới quen tặng, khác hẳn với những thứ người khác từng cho. Tiểu hồ ly không nhịn được, vươn bàn tay nhỏ mũm mĩm, nắm lấy chiếc vòng, lắc lắc trong lòng bàn tay tròn trịa. Hỏa thần mỉm cười hài lòng, đeo chiếc vòng tiên gia vào cổ tay nhỏ tròn của tiểu hồ ly. Có bảo vật này, tiểu hồ ly sẽ được đưa đến thần giới. Tiểu hồ ly vốn là hồ ly màu hồng nhạt, huyết thống của yêu thần quá mạnh mẽ. Nếu không phải vì hỏa thần, có lẽ Càng Nhiễm cũng không phải là hồ ly đỏ, mà là hồ ly trắng giống yêu thần. Tiểu hồ ly cũng giống như Càng Nhiễm, bộ lông hồ ly đỏ không quá đậm, phần nào là do huyết mạch của cửu vĩ bạch hồ phát huy tác dụng. Tiểu hồ ly cuộn tròn trong lòng yêu thần, cảm thấy thần lực của yêu thần rất thoải mái, hóa thành một tiểu hồ bánh hồng nhạt, bắt chước dáng vẻ của mẹ hồ ly, duỗi người thành hình dáng một chiếc bánh nhỏ. Tiểu hồ bánh giơ hai móng vuốt lên, đôi mắt đen láy đảo qua đảo lại, để lộ chiếc bụng tròn vo. Yêu thần nhớ lại ngày bé A Nhiễm cũng như vậy, dịu dàng ôm lấy tiểu hồ ly, dùng má mình áp vào bộ lông mềm mại của nó. Nhìn cảnh tượng ấy, khóe mắt Càng Nhiễm bỗng nóng lên. Nàng đã qua tuổi khao khát tình mẹ, nhưng trong lòng vẫn thoáng chút mơ ước. Giá như lúc nhỏ mình cũng được mẹ yêu thương như thế thì thật tốt biết bao. Tán Thanh Xuân nhẹ nhàng kéo Càng Nhiễm vào trong lòng, khẽ vỗ vai nàng, truyền âm mà nói, nếu nàng muốn nhận lại yêu thần, chúng ta cùng phi thăng thần giới. Yêu thần sở hữu thần lực mạnh mẽ, có thể nghe được lời truyền âm. Ánh mắt tràn đầy kích động nhìn Càng Nhiễm. A Nhiễm, con đồng ý cùng chúng ta phi thăng thượng giới không? Hãy cho các mẫu thân một cơ hội. Các mẫu thân thực sự rất yêu A Nhiễm. Hỏa thần nhìn thấy Càng Nhiễm có chút do dự, cũng vội vàng tha thiết nói, gia đình chúng ta cũng nên đoàn tụ rồi. Thanh Xuân cũng cần trở về thần giới. Các con không thể mãi ở lại hạ giới. Cùng nhau phi thăng đi. Mặc dù Càng Nhiễm có phần xúc động, nhưng trước sự mơ hồ của điều chưa biết, nàng vẫn giữ sự cảnh giác. Từ chối, đa tạ hai vị thượng thần đã chiếu cố. Ta chỉ là một con hồ ly hoang dã, không có chí lớn như vậy. Yêu thần nghe thấy Càng Nhiễm gọi các nàng là thượng thần, trái tim như bị kim châm, đôi mắt dần dần ngấn lệ. Các nàng là mẫu thân của nàng, chỉ hy vọng được nghe nàng gọi một tiếng mẫu thân. Hỏa thần hiểu rõ Càng Nhiễm không lớn lên bên cạnh các nàng, tính cách đã định hình từ lâu. A Nhiễm của các nàng là một đứa trẻ thiện lương, nhưng với người lạ thì rất cảnh giác. Điều này tuy tốt, nhưng cũng cần có một quá trình để từ xa lạ trở nên thân quen. Giống như yêu thần, nàng chỉ mong muốn được yêu thương đứa trẻ thất lạc của mình, nhưng lại không biết cách nào để bày tỏ tình thương. Hỏa thần nhẹ giọng nói, con à, con có thể gọi chúng ta là mẫu thân, đừng xa lạ với chúng ta như vậy. Càng Nhiễm không lập tức đáp lời, dù biết mình và hỏa thần có mối quan hệ huyết thống, những năm tháng trống vắng cũng không thể dễ dàng lấp đầy. Bầu không khí đang trở nên ngột ngạt, tiểu hồ ly trong lòng bà ngoại bắt đầu không an phận. Cái đuôi nhỏ phe phẩy không ngừng. Đột nhiên, từ trên cao của thiên thang nghe thấy tiếng kêu của một hồ ly con. Hồ ly, tiểu hồ ly từ lúc sinh ra đến giờ, ngoài mẫu thân là hồ ly lớn, chưa từng gặp hồ ly con khác bao giờ. Tiểu hồ ly lập tức quay đầu lại, nhìn thấy trên đỉnh thiên thang, giữa tầng mây cao nhất, có một hồ ly nhỏ cỡ bằng nàng đang ngó nghiêng. Hồ ly nhỏ đó hòn vo, trên người mang ba màu trắng, đỏ, vàng, trán còn có vài sợi lông đỏ. Do tiểu hồ ly được yêu thần bế lên thiên thang, hai bên mới nhìn thấy nhau, cảm nhận được khí tức đồng tộc. Hồ ly ba màu khom người thấp xuống, hưng phấn kêu lên hai tiếng với nàng, còn vẫy vẫy năm cái đuôi đỏ phía sau. Ban đầu tiểu hồ ly chỉ tò mò, nhưng khi thấy đối phương vừa vẫy đuôi vừa gọi nàng, liền không nhịn được mà trở nên phấn khích. Chín cái đuôi nhỏ của nàng cũng vẫy rối rít, khiến hồ ly ba màu nhảy cẫng lên tại chỗ. Tiểu hồ ly như hiểu ra, hồ ly ba màu đang mời nàng cùng chơi. Tiểu hồ ly thấy ngứa ngáy, muốn lao tới cắn đùa với hồ ly ba màu. Nàng cựa quậy thân mình, chuẩn bị tung đòn, tấn công. Hồ ly ba ầu vừa mới thò đầu ra, hai chân trước đặt lên vai yêu thần. Hồ ly ba ầu đã lẩn mất. Tiểu hồ ly đặt móng lên áo tiên của yêu thần, hướng lên trên thiên ti nhìn đông ngó tây, tìm hoài không thấy hồ ly ba màu đâu. Không vui cào vài cái, làm chiếc áo tiên trắng tinh đầy dấu móng vuốt hình hoa mai nhỏ. Yêu thần là nữ đế quân từ vạn năm trước, trong tộc chưa từng có hồ ly con nào dám hỗn xược như vậy. Nhưng lúc này, nàng chỉ yêu thương hết mực với tiểu hồ ly tinh nghịch này, nàng lại càng bao dung. Nàng nhẹ nhàng đỡ lấy cái mông tròn trịa của tiểu hồ ly, tránh cho nó vì nghịch ngợm quá mức mà vô ý rơi xuống thiên ti. Càng Nhiễm nhìn tiểu hồ ly của mình đang nghịch ngợm trên áo tiên của thượng thần. Với tư cách mẫu thân, nàng hiểu rõ nhất đứa nhỏ nhà mình, chắc chắn là lại đang định quậy phá rồi. Nàng đưa tay ra muốn ôm lấy tiểu hồ ly. Hương hương, qua đây, mẫu thân ôm nào. Tiểu hồ ly nghe tiếng mẫu thân gọi, quay đầu lại, chìa ra hai cái chân trước mềm mại, giọng non nớt đáng yêu. Ôm, hỏa gần lại không có ý định trả tiểu hồ ly ngay. Nghĩ đến tiếng kêu vừa nãy, hẳn là của một hồ ly con bình thường trong tộc. Tiểu hồ ly còn nhỏ, đúng độ tuổi tò mò về những điều mới lạ. Có lẽ đây chính là cơ hội tốt. Nàng búng ra một luồng linh khí, kích hoạt chiếc chuông nhỏ trên cổ tay tiểu hồ ly. Tiếng chuông trong trẻo vang lên hai lần. Con hồ ly ba màu đang nấp chờ tiểu hồ ly chạy đến liền thò đầu ra, khẽ kêu một tiếng, còn mạnh dạn bước hai bước nhỏ lên bậc thang của thiên thang. Tiểu hồ ly vừa được Càng Nhiễm bế vào lòng, thấy con hồ ly ba màu liền không kìm được mà cựa quậy, thân hình tròn vo lắc lư vài cái. Giờ đây nàng đã là một tiểu hồ ly rất khỏe mạnh, cũng khá nặng nề, khiến Càng Nhiễm bế không vững. Để nàng tuột khỏi tay, tiểu hồ ly nhảy vọt khỏi vòng tay của Càng Nhiễm, bốn chân chạy nhanh như bay, chín cái đuôi mềm mại màu hồng nhạt kiêu ngạo dựng cao, lao thẳng về phía con hồ ly ba màu đang ở bậc cao nhất của thiên thang. Hồ ly ba hầu thấy nàng bất ngờ xông tới, cũng dựng năm cái đuôi lên, thân hình tròn trịa như cục bột mềm nhún nhảy trên thiên thang, chạy thục mạng. Thiên thang dưới chân hai tiểu hồ ly đang đuổi bắt nhau phát ra từng đợt ánh sáng vàng như gợn sóng lan ra trên mặt nước. Càng Nhiễm thấy tiểu hồ ly chạy nhanh như gió, sắp tới thần giới, mặt nàng tái đi, vội vàng hét lên, Hương Bảo, quay lại ngay. Tán Thanh Xuân nhận ra chiếc chuông trên tay tiểu hồ ly có điều bất thường, lập tức siết chặt thần kiếm trong tay, lớn tiếng gọi con mình. Hương hương, tiểu hồ ly đang cắn chơi cùng bạn mới, cả hai cùng ngửi mùi, trao đổi khí tức trên người nhau. Nghe tiếng hai mẫu thân gọi, nàng ngơ ngác ngẩng đầu lên, đôi mắt tròn xoe nhìn về phía họ. Đến lúc này, nàng mới phát hiện mình đã cách các mẫu thân rất xa. Con hồ ly ba màu bị nàng đè dưới thân, nhân lúc nàng phân tâm, lập tức chuồn mất. Còn vẫy năm cái đuôi nhỏ ra vẻ trêu ngươi. Tiểu hồ ly giận dỗi, giơ cái chân nhỏ màu hồng phấn đập mạnh xuống bậc thang của thiên thang, ngẩng đầu nhìn con hồ ly ba màu, sau đó quay lại nhìn hai vị mẫu thân xinh đẹp của mình. Nàng quay người, chậm rãi bước đi bằng những bước chân nhỏ, tung tăng nhảy từng bậc thang trên thiên thang để quay về. Càng Nhiễm thấy đứa nhỏ bướng bỉnh nhà mình còn biết đường quay về, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nhưng nàng chưa kịp bình tĩnh lại bao lâu, hỏa thần đã đưa tay ôm lấy tiểu hồ ly ngay giữa chừng khi nàng đang nhảy xuống. Càng Nhiễm còn nghĩ hỏa thần sẽ đích thân bế tiểu hồ ly trả lại cho nàng, nào ngờ đối phương lại ôm tiểu hồ ly không buông tay, trực tiếp mang đi luôn. Trước khi rời đi, hỏa thần còn thản nhiên nói, tiểu hồ ly nhỏ như vậy, cần có bạn chơi, bà ngoại dẫn nó lên thần giới dạo một vòng. Tốc độ của hỏa thần quá nhanh, vừa dứt lời đã hóa thành một luồng kim quang. mang theo tiểu hồ ly rời khỏi thiên thang, để lại Càng Nhiễm đứng sững người, gần như hóa đá, vừa rồi còn là một vị thần nữ đáng thương mất con. Giờ đã thành kẻ cướp hồ ly con rồi sao? Tán Thanh Xuân cũng không ngờ hỏa thần lại hành động thẳng thừng như vậy. Cướp hồ ly ngay trước mặt nàng, sao nàng có thể để người khác tùy ý lấy đi con mình? Tán Thanh Xuân lập tức bấm quyết, chuẩn bị đoạt lại tiểu hồ ly. Yêu thần thấy hỏa thần đã cao tuổi mà còn hành động lỗ mãng như thế, vội nói, đừng lo lắng quá, bà hỏa chắc chỉ quá chiều cháu gái thôi. Ta sẽ đi mang tiểu hồ ly về. Thanh Xuân, A Nhiễm, nếu các ngươi sốt ruột, có thể cùng ta lên thần giới. Càng Nhiễm dĩ nhiên là sốt ruột. Tiểu hồ ly là đứa con mà nàng và Tán Thanh Xuân vất vả sinh ra. Làm sao nàng chịu được việc nó biến mất ngay trước mắt mình? Nếu tiểu hồ ly xảy ra chuyện gì, cả đời này nàng cũng không tha thứ cho bản thân. Càng Nhiễm vội vàng nói, ta muốn đi tìm con, nhưng hiện tại ta chỉ ở kỳ luyện hư 8, chưa thể phi thăng. Yêu thần rút từ trên đầu mình một cây châm phượng, đưa cho nàng. A Nhiễm, ngươi cài thứ này lên tóc là có thể cùng ta lên thần giới. Càng Nhiễm cài cây châm phượng vào búi tóc, không bận tâm đến việc sau khi phi thăng sẽ khó có thể trở về hạ giới. Nàng nắm tay Tán Thanh Xuân, cùng nhau bước lên thiên thang. Yêu thần đi trước dẫn đường. Khi bước lên thiên thang, Càng Nhiễm nhận ra y phục trên người Tán Thanh Xuân đã thay đổi, trở thành bộ tiên bào thánh khiết giống như của yêu thần. Tán Thanh Xuân vốn đã cao quý, giờ đây càng thêm thoát tục như một vị thần, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Những dải kim quang từ bốn phía thiên thang hội tụ về phía Tán Thanh Xuân. Mỗi bước nàng đi, ảo ảnh của những đóa hồng liên dưới chân càng thêm rực rỡ. Thoát khỏi thân phàm, toàn thân nàng lộ ra tiên cốt, đóa hồng liên bản mệnh ở ấn đường cũng chuyển sang màu vàng nhạt. Nàng vốn chính là Thanh Xuân thần tôn. Sau khi trở về thần giới, ký ức khi còn ở thần giới của nàng sẽ dần được khôi phục. Càng Nhiễm nắm tay Tán Thanh Xuân, lòng bàn tay rịn mồ hôi, thì ra Tán Thanh Xuân thực sự là một vị thần tôn trên trời cao. Cao lãnh lại uy nghiêm như thế, liệu bây giờ, khi đã là thần tôn, nàng còn thích một con hồ ly như nàng không? Cả hai cùng bước đến bậc thang cuối cùng của thiên thang. Trong suốt hành trình, Tán Thanh Xuân chưa từng buông tay nàng. Rời khỏi thiên thang, nàng và Tán Thanh Xuân cùng nhau chính thức đặt chân lên thần giới. Thanh Xuân thần tôn là vị thần tôn đầu tiên của thần giới. Nàng hạ giới lịch kiếp, nay trở về, công đức viên mãn, thần quang trên người càng thêm rực rỡ. Chư thần đã chờ đợi nàng trở về từ lâu. Khi những cánh hoa hồng liên rơi khắp thần giới, tất cả các thần đều biết rằng Thanh Xuân thần tôn đã trở về. Chào mừng Thanh Xuân thần tôn hồi vị, những tiếng hô cung kính vang vọng từ 8 phương. Chư thần cùng nhau nhường lối cho nàng. Càng Nhiễm đứng bên cạnh Tán Thanh Xuân, cảm nhận ánh nhìn của vạn người đổ dồn về nàng. Bây giờ, liệu nàng có nên gọi Tán Thanh Xuân là Thanh Xuân thần tôn không nhỉ? Càng Nhiễm há miệng định nói gì đó, nhưng lại cảm thấy kỳ quặc. Cảm giác này giống như nương tử của nàng đã trở thành một người hoàn toàn khác, không còn thuộc về mình nữa, khiến con hồ ly nào đó bỗng chốc khó xử. Nàng đành khẽ móc ngón út vào ngón tay xinh đẹp của Tán Thanh Xuân, nhỏ giọng nói, thần tôn, nàng còn nhớ ta là hồ ly của nàng không? Còn nhớ cả tiểu hồ ly của chúng ta không? Liệu có phải sau khi trở thành thần tôn, nàng sẽ quên mất đại hồ ly và tiểu hồ ly rồi chăng? Cách chương